Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 8, góc truyện audio.com. Khương Tửu cũng không sinh khí, thậm chí có chút ít vẻ mặt ôn hòa. Gương mặt xinh đẹp cười hết sức tốt xem. Nàng nói, hiện tại có bệnh chính là ngươi. Ngươi trong mạch máu chảy là máu của ta. Chính là ta người, ta yêu cầu mình nam nhân không tiếp thu những nữ nhân khác tiễn đưa Đông Tây. Có cái gì sai? Ôn Tây Lễ quả thực bị Khương Tửu nói khoác mà không biết ngượng, tức giận đến cười ra tiếng. Hắn hỏi Khương Tửu, vậy theo ý của ngươi, đều muốn với ngươi thanh toán xong, ta còn phải đem huyết trả lại cho ngươi. Khương Tửu nhìn xem hắn, mấp máy môi, bởi vì hắn ngữ khí không quá cao hứng. Nàng đến bệnh viện, là tới thăm Ôn Tây Lễ, cũng không phải tới cùng hắn cãi nhau. Vừa rồi cái kia mấy câu, chẳng qua là chứng kiến Khương Thải Vi khi hắn trong phòng bệnh này hắn uống canh gà. Ghen cố ý đâm hắn mà thôi. Khương Tửu, ta cũng không có ý tứ này. Ôn Tây Lễ nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát. Hắn dài quá một đôi so người thường muốn thâm thúy rất nhiều đôi mắt. Xem người thời điểm quả thực thâm tình không được, bộ dáng lại ngày thường tự phụ xinh đẹp, như vậy xem người thời điểm, cho dù trong lòng của hắn cái gì cũng không có muốn, cũng có thể lại để cho nữ hài tử dễ dàng động tâm. Khương Tửu bị nhìn hắn được trong nội tâm hơi động một chút. Chợt nghe đến nam nhân trầm thấp cười khẽ một tiếng, ôn âm thanh nói với nàng, thế nhưng là Khương Tửu. Ta không thích thiếu nợ ngươi nhân tình. Lòng của nàng mạnh mà nhảy dựng, liền chứng kiến Ôn Tây Lễ không biết từ nơi này móc ra một con dao gọt trái cây. Cặp kia xinh đẹp đôi mắt chằm chằm vào nàng, sau đó không chút lựa chọn hướng tay mình cõng vạch xuống đi. Không nên, nàng sợ tới mức thét lên, theo bản năng vươn tay cầm lưỡi dao, lòng bàn tay vạch phá, nàng dùng sức nắm. Không cho Ôn Tây Lễ thương tổn tới mình, trái tim kịch liệt nhúc nhích, hầu như muốn bị phá vỡ màng tai, thậm chí ngay cả trên tay miệng vết thương đau đớn đều cảm giác không thấy. Khương Tửu xinh đẹp con mắt lỗ có chút trợn to, nhìn xem trước mặt nam nhân cái này dương bình tĩnh đến tàn nhẫn mặt. Hắn nếu như lại làm ra miệng vết thương, khả năng liền sống không được đã đến. Khương Tửu mờ mịt nhìn hắn trong chốc lát. Thậm chí đều nói không rõ giờ phút này cuồng loạn tim đập. Rốt cuộc là sợ hãi vẫn là đau lòng. Chỉ có nắm lưỡi dao tay tại không tự chủ được kỹ càng run. Vì cái gì? Sau nửa ngày, nàng mới nhịn không được trầm thấp mà hỏi. Ôn Tây Lễ, không phải ngươi kêu ta chờ ngươi đấy sao? Vì cái gì ta chờ ngươi? Ngươi muốn như vậy tổn thương ta? Chấm, ở trước mặt nàng, như vậy tổn thương nàng. Ngươi trước kia. Không phải hiểu rõ ta nhất đấy sao? Liền một cái vết thương nhỏ miệng, đều không nỡ bỏ để cho ta đổ máu. Hiện tại lòng bàn tay ta đều là huyết, ngươi vì cái gì thờ ơ? Tại sao phải đối với ta như vậy? Rõ ràng biết rõ đã không có khả năng theo nam nhân trong miệng đạt được đáp án. Nhưng vẫn là nhịn không được muốn hỏi rõ ràng. Trong nội tâm ủy khuất chịu không được, trong ánh mắt lại lưu không xuất ra một giọt nước mắt. Chỉ mở to hai con ngươi, mờ mịt nhìn xem nam nhân quen thuộc mặt, nếu như hắn không phải Ôn Tây Lễ, nếu như hắn không có mọc ra cái này dương cùng Ôn Tây Lễ giống nhau như đúc mặt. Thì tốt rồi, bất luận kẻ nào cũng sẽ không làm cho nàng khổ sở. Bất luận kẻ nào đều không có tư cách làm cho nàng khổ sở. Ôn Tây Lễ nhíu mày một cái đầu, ngươi lại đang nói bạ cái gì? Khương Tửu có chút mân khởi môi. Không lên tiếng đem dao gọt trái cây theo nam nhân trong lòng bàn tay hút ra đi ra. Liền huyết đeo đao ném vào thùng rác, miệng vết thương vẫn còn đổ máu. Nàng mặt không biểu tình vươn tay, đem huyết toàn bộ bôi ở nam nhân bệnh phục bên trên. Sau đó nói, ta rời đi, Ôn Tây Lễ nhìn Khương Tửu ly khai bóng lưng, lại ghét bỏ nhìn thoáng qua trên người mình máu me nhảy nhụa quần áo. Nhịn không được nguyền rủa một câu, tên điên, sống vài thập niên, hắn sẽ không gặp qua Khương Tửu như vậy một nữ nhân điên. Tấu chương hết, cách chương.